Phong lưu pháp sư, chương 669, đại hoạch toàn thắng, cốc truyện audio.com, tự cổ thần ma bất lưỡng lập, Na Duy Kỳ thân là một trong tam đại ma tướng, vì sao lại trợ giúp Long Nhất đối phó đồng bào của mình? Vì cái gì, không cho ta một cái lý do thích hợp, ta rất khó phóng tâm cùng ngươi hợp tác. Một hồi lâu sau, Long Nhất mới cười nói, bộ dáng nàng vừa rồi còn hận không thể đem thần tộc giết không còn một mảnh, giờ tại sao lại tỏ thái độ như thế? Hắn tin tưởng đầu óc nàng ta có vấn đề, ta thống hận thần tộc nhưng đồng dạng cũng thống hận ma tộc. Cả hai có thể đều bị hủy diệt thì không còn gì tốt hơn. Na Duy Kỳ thản nhiên nói, lý do này không hợp lý, nếu ngươi phối hợp ta, ma tộc của ngươi nhất định bị hủy diệt. Long Nhất nhìn Na Duy Kỳ, cũng không nhất định, Lạc Lạc, các ngươi nhiều nhất thương nặng ma tộc mà thôi, chỉ cần Thiên Ma Vương xuất quan, đến lúc đó liền đến thần tộc các ngươi trả giá. Lưỡng bại câu thương, há có thể bỏ qua. Na Duy Kỳ cười như thể mọi chuyện với nàng là bình thường. Long Nhất nhướng mày, nàng nói không phải không có lý. Bất quá cùng nàng hợp tác không phải là việc làm sáng suốt. Nếu ngươi cùng ta hợp tác tổn thất sẽ giảm đến thấp nhất. Bằng không dù ngươi có cái gì thiên chi kế thần tộc đều phải tổn thất thảm trọng. Dù sao, đây chính là lực lượng đứng đầu ma giới. Na Duy Kỳ nói, nếu ngươi là ta, ngươi hội tin tưởng sao? Long Nhất hắc hắc cười, nhìn chằm chằm những phần da thịt tuyết bạch bị lộ ra. Nữ nhân này nếu có thể điên loan đảo phượng thật là thống khoái. Tuy nhiên hắn biết rõ, đồng sàng với loại yêu nữ tâm như xà hạt này thật không hay ho. Na Duy Kỳ lắc đầu, nói, ngươi hiện tại có thể rời đi, ta quyết không ngăn trở. Long Nhất trầm ngâm một chút nói, ta có một biện pháp, không biết tướng quân có nguyện ý phối hợp hay không. Ngươi nói xem, Na Duy Kỳ nói, rất đơn giản, ngươi trước mắt ta dùng ấn phát ra vài đạo quân lệnh. Dù ngươi không đi ra chiến trường, quân đoàn đều phải nghiêm khắc dựa theo quân lệnh của ngươi mà làm việc. Long Nhất rảo huyệt cười nói, điều kiện như thế vô cùng hà khắc, không nghĩ tới Na Duy Kỳ lại đồng ý. Đợi đến Na Duy Kỳ dựa theo Long Nhất chỉ thị phát ra quân lệnh, Long Nhất miệng rộng cười tới mang tai. Tình ma đại tướng quân, hiện tại ta tin tưởng thành ý hợp tác của ngươi. Nhưng nếu ngươi có mặt tại chiến trường, quân lệnh này muốn phế đi quả thật vô cùng đơn giản. Cho nên phải ủy khuất cho ngươi một chút. Nói xong, Long Nhất xuất ra thạch tượng địch bỉ á thiểm điện bàn cháo hướng về Na Duy Kỳ đang kinh ngạc. Việc lạ hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều. Việc tốt cứ liên tục đến với ta như vậy, trong lòng quả thực có chút không nỡ. Mọi chuyện cũng không phải tùy tiện gán lên đầu một người a. Long Nhất trong lòng thầm nói. Nhớ tới Na Duy Kỳ bị nhốt trong đầu tượng cháo của địch bỉ á, trong lòng cảm thấy thập phần quái dị. Thần giới thất đại quân đoàn nối bước thông qua không gian tiếp điểm tiến nhập ma giới. Trong đó 100 vạn thần tộc đại quân vẽ lên mình phòng độc dịch ẩn nấp trong vạn độc tùng lâm. Lúc này Duy Nhĩ Bối Lạp xuất lĩnh 10 vạn phong thần quân đoàn tiếp tục đồ sát ma tộc cư dân. Thủ đoạn càng thêm huyết tinh tàn nhẫn. Do tam đại tướng quân không hề động tĩnh, không chỉ khiến ma tộc dân chúng khắp nơi bất mãn, ngay cả ma tộc tướng lĩnh cũng có vài phần oán hận. Trong số thành trấn thôn trang bị đổ sát máu chảy thành sông còn có thân nhân của bọn họ. Rốt cuộc một đêm, cốc truyện audio.com, trước khi tình ma Na Duy Kỳ chuẩn bị xuất binh, bên trong ma tộc quân đoàn của tam đại ma tướng đều có tướng sĩ bất ngờ làm phản. Có tên ở quân doanh đánh giết lẫn nhau, có tên bỏ giáp đào binh. Tình thế cực kỳ hỗn loạn. Duy Nhĩ Bối Lạp thừa cơ công đến trung tâm Bắc Địa phá hủy binh công trường cùng căn cứ lương thực. Nhưng quân lệnh Na Duy Kỳ là chờ tới sáng sớm mới phân phó tiếp, còn bản thân nàng lại mất tích. Nhờ thế Duy Nhĩ Bối Lạp trước mặt trăm vạn ma tộc đại quân đồ sát đánh cướp, cả cây cỏ đều không lưu. Mẹ nó, lão tử chịu hết nổi. Đại tướng quân mệnh lệnh không đến, chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn bọn thần tộc trước mắt đồ sát đồng bào ta sao? Một gã bát xích ma tướng nắm chặt binh khí trong tay, răng nanh vang lên răng rắc. Không lâu sau bọn thần tộc lại quay lại đây. Rõ ràng thần tộc binh lực không tới 1/10, nhưng cố tình trước mặt bọn họ tác quái tác quái. Loại cảm giác này quả thực có thể làm hắn nổi điên. Ta cũng chịu không nổi, chúng ta ra ngoài làm thịt bọn họ. Cùng lắm thì mặc kệ, một tên ma tướng khác hét lớn, nhất thời phần đông thần tộc ma tướng lĩnh hưởng ứng. 2 giờ nữa Na Duy Kỳ mới ra lệnh tiến công, 100 ma tộc quân đoàn đã có 2/3 bất ngờ làm phản. Bọn chúng không để ý mệnh lệnh tình ma Na Duy Kỳ hướng về 10 vạn phong thần quân đoàn. Duy Nhĩ Bối Lạp vừa thấy tình ma đại quân công tới, chẳng những không sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng lập tức hạ lệnh binh lính vừa triệt vừa đánh, dụ ma tộc quân đoàn theo đuôi. Long Nhất ẩn nấp tại một nơi âm u, hứng thú nhìn màn trò hay nhẹ giọng cười. Ở phương diện cầm binh, Na Duy Kỳ thật sự là không kém đấng mày râu. Theo như lời nói của hắn, màn trò hay như vậy đều là do hắn một tay đạo diễn cùng quân lệnh yêu cầu Na Duy Kỳ phát ra có liên quan. Tại một góc khác, Huyết Ma Đế La cùng Long Ma Tạp La Lạp đều quan sát trò hay bên dưới. Hồi bẩm Huyết Ma Đại Tướng Quân, không liên hệ được với Tình Ma Đại Tướng Quân. Một gã thần tộc tướng lĩnh bẩm báo, Huyết Ma Đế La nhướng mày, Tình Ma sao lại thế này, tới lúc này còn tìm không thấy bóng dáng. Huyết Ma, không cần lo cho nàng, binh lính của nàng đã theo đuôi 10 vạn thần tộc đại quân. Chỉ cần dụ được quân chủ lực chúng ta liền có thể đưa bọn họ bao vây tiêu diệt. Long Ma Tạp La Lạp không hề bận tâm nói. Huyết Ma Đế La hừ một tiếng, trong lòng không biết vì sao có chút nôn nóng bất an. Long Nhất khóe miệng cười nhạt, vung tay lên, thất thải thần lực tạo thành thần ấn sáng rực trên không trung hắc ám ma giới. Thần ấn vừa xuất hiện, thiên địa lâm vào chấn động. Vô số thần giới tướng sĩ cùng thần thú hàng lâm Bắc Địa ma giới phá hủy trung tâm quân công thiết bị cùng ma tinh quáng. Bắc Địa nhất thời biến thành một phiến luyện ngục thảm liệt. Huyết Ma thần giới đại quân chủ lực đã xuất hiện, chúng ta xuất kích thôi. Long Ma Tạp La Lạp hưng phấn nói, không vội, chờ một chút xem. Huyết Ma Đế La cẩn thận nói, đợi thêm chút nữa quân sĩ chúng ta cũng sẽ bất ngờ làm phản. Bắc Địa là nguồn nguyên khí của ma giới, mỗi một phút đồng hồ tổn thất không phải là thứ mà chúng ta có thể thừa nhận. Long Ma Tạp La Lạp vội nói, Đế La có chút phân vân, tuy nhiên tình thế không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều. Hắn có thể nhẫn nhịn rất tốt nhưng tướng sĩ bên dưới e không chịu nổi. Chỉ riêng việc không xuất binh tiêu diệt 10 vạn thần tộc đại quân đã dẫn đến nhiều tướng sĩ. Góc truyện audio.com, bất mãn, thậm chí còn có bỏ giáp đào binh, lệnh tất cả tướng sĩ, dựa theo kế hoạch bao vây toàn bộ thần tộc đại quân. Đế La Huy phát mệnh lệnh, hơn 200 vạn ma binh ma tướng đầy sát khí mai phục bỗng chốc hiện thân vây quan thần tộc đại quân, bắt đầu thu hẹp vòng vây ý đồ đem thần tộc đại quân hoàn toàn khống chế. Huyết Ma Đế La nhìn chiến trường hỗn loạn phía dưới, thấp giọng quát. Truyền mệnh lệnh của ta, lệnh Tình Ma quân đoàn cấp tốc phản hồi cùng quân đội của ta hợp công. Truyền lệnh binh lên tiếng tiềm thân tiêu thất hướng hơn 100 vạn quân đội Tình Ma đuổi theo. Lúc này Long Nhất ẩn nấp từ một nơi bí mật nhìn ma tộc đại quân bị dụ tiến đến vạn độc tùng lâm, lạnh lùng cười. Bắt đầu công kích, 100 vạn thần tộc đại quân ẩn trong vạn độc tùng lâm đột nhiên sát ra. Hậu phương địch quân sát tới, ma tộc đại quân lập tức từ bao vây trở thành lưỡng bề thụ địch. Trận hình nhất thời đại loạn, Đế La nhìn thấy tình thế bên dưới, khóe miệng run rẩy. Phản ứng thứ nhất cho rằng chúng gian kế của thần tộc, phản ứng thứ hai liền hoài nghi Tình Ma Na Duy Kỳ. Hồi bẩm đại tướng quân, binh sĩ dưới trướng Tình Ma đại tướng quân không nghe theo lệnh, biện hộ Tình Ma đại tướng quân quân lệnh như núi, bọn họ không dám vi phạm. Ma tộc truyền lệnh binh run giọng hồi âm, oanh một tiếng, Đế La đem tên lính oanh thành từng mảnh. Vốn tưởng rằng hết thảy nắm trong lòng bàn tay, hiện tại mới phát hiện mọi chuyện đều vượt quá tầm khống chế. Tình Ma à tiện nhân, Uổng Thiên Ma Vương bệ hạ tín nhiệm ngươi, ngươi lại đi ăn cây táo mà rào cây sung. Đế La giận run lên, nghiến răng nói. Long Nhất âm thầm nhìn ma tộc đại quân loạn thành một. Còn thần tộc càng đánh càng hăng, Huyết Ma cùng Long Ma vẫn còn trầm tĩnh, xem ra phải góp thêm chút lửa mới được. Long Nhất hắc hắc cười gian, hắn truyền lệnh, kế hoạch 2, bắt đầu. Huyết Ma chúng ta liều mạng cùng bọn chúng. Long Ma Tạp La Lạp kêu to liền nhảy vào vòng chiến. Long Ma, ngươi gấp cái gì? Đừng quên ma thú quân đoàn của chúng ta lập tức sẽ chạy tới, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Đế La chặn lại Tạp La Lạp gần giọng từng chữ. Có thể thấy trong lòng đang dồn nén nộ khí không nhỏ. Long Ma bỏ tay Huyết Ma ra, oán hận không cam lòng. Bẩm hai vị đại tướng quân, ma thú quân đoàn 10 phút nữa sẽ tới. Một tên truyền lệnh binh khác nơm nấp lo sợ báo cáo. Nhìn thấy đồng đội tử vong mà sợ hãi không thôi, Huyết Ma Long Ma trên mặt đồng thời vui vẻ. Ma thú quân đoàn chiến lực cường đại, xuất kỳ bất ý nói không chừng có thể đột phá vòng vây. Lúc này, thủy tinh cầu dùng để truyền tin từ cự ly xa đột nhiên phát sáng, bên trong xuất hiện hình ảnh một ma tộc tướng lĩnh đầy máu tươi, ánh mắt mở lớn, đứt quãng nói. Ma quân toàn bộ lọt vào thần tộc đại quân công kích. Lời nói còn chưa dứt, ma tộc tướng lĩnh mềm nhũn mất đi sinh khí. Huyết Ma Đế La cùng Long Ma Tạp La Lạp sắc mặt chuyển sang màu xanh. Đây là chủ lực toàn bộ ma giới. Nếu ma tộc bị thần tộc tàn sát, hậu quả tạo thành không phải là hai tên đại tướng quân hắn có thể thừa nhận. Thiên Ma Vương nhất định nộ khí xung thiên, quả thực là sỉ nhục của ma giới đời đời không tẩy sạch. Hai vị đại tướng quân cùng hét lớn gia nhập chiến trường. Huyết Ma Đế La danh hiệu không phải tự dưng nhặt được. Ma khí tràn ngập toàn thân, thân thể đột ngột cao hơn 100 trượng. đồi huyết sắc Tu La phủ bổ ra mênh mông huyết ảnh, nơi nào? Gocchuyenaudio.com, đi qua thần tộc tướng sĩ đều không toàn mạng, còn long ma hóa thân thành long hình ma thú dài hơn trăm trượng, thân thể cường đại đủ làm nên thiên băng địa liệt. Không ai can đảm trực diện đối công, long nhất thấy bước ra được hai vị ma giới đại tướng quân, ha ha cuồng tiếu phi thân mà vào, long nhị cùng tiểu tam chúng thần thú được triệu hoán ra, các trưởng thần khu vực trưởng quản giả cũng theo long nhất gia nhập vòng chiến. Long nhất trực tiếp chống lại huyết ma đế la, còn hơn 10 vị nhất cấp thần cùng chúng thần thú chống lại long ma tạp la lạp. Huyết ma, đối thủ của ngươi là ta. Long nhất hỗn độn thần công vận chuyển, thấn thần bài quay tròn trên không trung. Khổng lồ thần lực ngăn chặn ma lực phát tán của huyết ma đế la, phụ cận thần tộc tướng sĩ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mâu tử huyết ma đỏ ngầu gắt gao nhìn Long nhất khàn khàn cười nói. Sớm biết hôm nay, lúc trước dù có bỏ mạng cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Long nhất nhướng mày, ma tộc cao thủ bảo hộ tự yên tại Mễ Á Thánh Ma Học Viện chính là hắn, hắc hắc cười nói. Đáng tiếc hối hận là thứ ăn không được mà có được thì cũng không thể tiêu. Công chúa đâu? Huyết ma gầm lên hỏi. Người nói tự yên à? Nàng ngoan ngoãn ở lại thần giới làm nữ nhân của bổn thần. Lúc trước thiên ma vương bắt đi thần nữ làm thê tử, hôm nay bổn thần bắt một cái ma giới công chúa làm vợ coi như hòa. Long nhất kêu ngạo cười to. Huyết ma đế la hai má một trận run rẩy. Điên cuồng hét lên một tiếng công tới, Long nhất thất hệ thần thể đã thành, hỗn độn thần công đạt tới tầng thứ tư. Thực lực cao hơn huyết ma đế la, mặc dù muốn giết huyết ma đế la không dễ dàng, nhưng huyết ma muốn đả thương hắn thật là vọng tưởng. Oanh, Long nhất thừa dịp huyết ma cảm xúc kịch liệt, một đạo vô thanh vô tức hỗn độn chi quang bộc phát trực tiếp đột phá hộ thể ma khí huyết ma đế la, đánh hắn hộc một ngụm máu bay ngược ra sau. Triệt, huyết ma chịu Long nhất một kích tâm thần ngược lại trở nên bình tĩnh. Thực lực của chính mình không bằng Long nhất, mà Long ma bị hơn 10 nhất cấp thần chi cùng mấy đại siêu thần thú vây công xem ra không được nửa điểm ưu đãi, nếu tiếp tục ngạnh công ma tộc đại quân thương vong chỉ sợ càng thêm thảm trọng. Không thể không lui, chờ TTH tiên ma vương bệ hạ xuất quan rồi mới thu thập bọn họ cũng không muộn. Ma tộc đại quân lưu lại hơn 10 vạn cổ thi thể rút quân như thủy triều, Long nhất biết ma thú quân đoàn cách đây cũng không xa bèn truyền lệnh xuống đình chỉ truy kích. Sau đó lệnh thần tộc đại quân đem toàn bộ bắc địa biến thành một mảnh phế tích. Trận chiến kết thúc thần tộc đại quân toàn thắng, thắng lợi huy hoàng trên đất khách đối với thần giới ý nghĩa không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng 10 vạn năm trước thần giới còn bị ma tộc đại quân đồ sát huyết lưu 3.000 dặm, lần này thắng lợi cuối cùng cũng tìm về một ít tôn nghiêm. Tất cả thần tộc tướng sĩ sĩ khí đại thịnh, đều yêu cầu Long nhất thừa cơ truy kích, đem toàn bộ ma giới toàn bộ phá hủy. Nhưng hắn hơn ai hết hiểu rõ, lần này thần tộc đại quân thắng lợi là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu chân chính cùng ma tộc đại quân trực diện đối kháng, thần tộc đại quân 100% không phải nhân ra đối thủ. Tình mana duy kỳ nhìn khắp lãnh địa đã thành một mảnh phế tích thây chất thành núi, vẻ mặt có chút phức tạp. Hối hận, Long nhất nhàn nhạt hỏi. Cách chương.